Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, 387. Chương 387 Phượng Hoàng Nam, đại khái là phát giác chính hắn khiếp nhược, nam nhân phồng lên khí tiếp tục reo lên, mỗi lần ngươi đều là như thế này, không phải bụng đau chính là bụng đau. Người khác một tháng qua như vậy hai ba thiên đại di mủ, ngươi lại mỗi ngày tới, bất quá là làm ngươi tẩy cái chén mà thôi, ngươi đến nỗi như vậy trang sao? Minh ca, ngươi có thể hay không đừng như vậy, ta mẹ các nàng đều ở bên ngoài đâu. Hắn duỗi tay đi kéo Minh ca, lúc này mới phát giác Minh ca dưới thân máu tươi, thật tới đại di mủ, như thế nào không lót cái đệm? Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái không có trả lời. Trực tiếp duỗi tay bắt lấy giường đệm thượng di động. Ấn 120. Minh ca ngươi thật quá đáng. Bất quá là lưu điểm huyết ngươi muốn đi bệnh viện. 120 thực quý được không? Chúng ta hiện giờ còn muốn tích cóp tiền đâu. Hơn nữa ngươi như vậy đi rồi, làm ta mẹ các nàng ngồi ở bên ngoài tính nói cái gì? Phòng bếp chén ngươi không tẩy sao? Minh ca, ngươi như thế nào như vậy tùy hứng? Ngươi liền không thể cho ta điểm mặt mũi sao? Ta ở ngươi ba mẹ trước mặt khi nào giống ngươi như vậy quá? Ngươi vì cái gì không thể suy bụng ta ra bụng ngươi một chút? Minh ca chỉ vào cửa chiều nam nhân nói. Đi ra ngoài. Minh ca, ngươi. Nam nhân trừng mắt Minh ca. Còn muốn nói lời nói. Minh ca đã trước hắn một bước tiếp tục nói. Không thấy được ta phía dưới ở đổ máu sao? Ngươi đi ra ngoài, ta thay quần áo, như vậy đi ra ngoài như thế nào gặp ngươi? Nam nhân tại chỗ bất động. Lẩm bẩm, lại không phải chưa thấy qua. Ngươi đổi ngươi chính là. Minh ca liếc xéo hắn một cái. Ngươi nếu là không ngại mẹ ngươi bọn họ nhìn đến ta như vậy, ta liền không đổi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi nhanh lên ra tới. Nam nhân khí một nghẹn, không lay chuyển được Minh ca, chỉ phải ra cửa, lại không có tướng môn hoàn toàn khép lại. Minh ca chịu đựng đau đớn đi rồi vài bước, trực tiếp sắc tướng môn khép lại cũng khóa trái, bụng hạ trụy cảm mãnh liệt. Đau dường như bị người ở bên trong dùng cái gì rảo hợp giống nhau, này khẳng định không phải tới đại di mụ, hẳn là sinh non đi. Ký chủ thân thể thế nhưng sẽ mang thai. Cái này kinh hỉ còn không có cảm giác được, hiện giờ liền biến thành đầy bụng oán khí. Nghĩ đến vừa mới nam nhân nói chuyện ngữ khí thái độ, Minh ca chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ đáy lòng nhảy khởi. Lúc này cũng không phải là bi thương xuân thu thời điểm, nam nhân ở bên ngoài phanh phanh phanh gõ cửa. Tựa hồ còn kinh động hắn cái gọi là mẹ. Toàn ra người tụ tập ở ngoài cửa ríu rít. Có người kiến nghị tông cửa. Có người sợ môn đâm hỏng rồi đổi khóa đòi tiền. Còn có người hùng hùng hổ hổ. Đang nói Minh ca đại tiểu thư chính là đại tiểu thư. Lớn như vậy cái giá. Minh ca. Minh ca. Ngươi sao lại thế này? Chúng ta về sau chính là người một nhà. Người một nhà có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Người đem chính mình khóa bên trong làm cái gì? Đây là cái lớn giọng phụ nhân thanh âm. Minh ca suy đoán là vừa rồi kia nam nhân trong miệng cái gọi là mẹ. Nam nhân tiểu tâm nói. Mẹ, Minh ca nàng thân thể không thoải mái nằm một hồi. Chúng ta ở trong phòng khách ngồi đi không cần phải xen vào nàng. Người đứa nhỏ này. Ngươi đến bây giờ còn hướng về nàng nói chuyện. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại nơi nào còn có điểm nam nhân bộ dáng a? Mẹ cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo đại. Luyến tiếc làm ngươi chịu nửa điểm tra tấn. Nơi nào có thể nghĩ đến ngươi thế nhưng ở nữ nhân khác nơi đó chịu lớn như vậy ủy khuất. Phòng khách hiện giờ ngồi như vậy nhiều thân thích. Bọn họ nếu là biết ngươi tức phụ bộ dáng này, về sau không chừng như thế nào chê cười ngươi đâu. Nhi tử, ngươi đến lấy ra điểm nam nhân bộ dáng tới. Ngươi là chúng ta thôn nhất nghiêu sinh viên. Ngươi không thể so nữ nhân này kém đi nơi nào. làm gì phải đối nàng thấp hèn. Không phải, mẹ, Minh Ca nàng thân thể thật không thoải mái. Ngươi, ngươi cho rằng ta mắt mù à ta. Mấy ngày nay ta lại không phải cái gì cũng chưa nhìn đến. Nàng suốt ngày, gì gì đều không làm. Nơi nào có nửa điểm nữ nhân nên có bộ dáng. Nhà ai kết hôn tức phụ là như thế này à. Diệu Tông, ngươi cái này ngốc nhi tử à. Ngươi thật là làm mẹ nói ngươi cái gì hào. Ngoặc kép, bên ngoài thanh âm loáng thoáng truyền vào cửa. Minh Ca tuy rằng không có dung hợp ký chủ ký ức, khá vậy tính đại khái hiểu biết tình huống, không để ý tới bên ngoài kia hai người. Minh Ca chịu đựng đau ý lục tung, dựa vào thân thể này bản năng tìm được rồi trong phòng mấy trương thẻ ngân hàng tiền mặt cùng với kim sức, tất cả đều nhét vào chính mình áo lông vũ bên trong túi. Lại cầm vài món tắm rửa quần áo, di động vào lúc này vang lên. 120 tới rồi, bên ngoài người bước chân đặng đặng đặng ly khai. Minh Ca tiếp khởi điện thoại, cũng mở cửa hướng ra ngoài đi đến. Đây là cái phục thức phòng ở, Minh Ca hiện tại là ở lầu 2. Nàng đi đến thang lầu chỗ, nghe được phía dưới trong phòng khách vô cùng náo nhiệt cười đùa thanh. Cùng với trong tivi truyền đến phim bộ thanh âm, ánh mắt chiều tiếp theo quét, nhìn đến phòng khách ngồi mười mấy cái lớn lớn bé bé cả trai lẫn gái người. Vừa mới nam nhân đã tới rồi cửa mở cửa ra, 120 hộ sĩ dò hỏi nam nhân cấp cứu người bệnh ở nơi nào, vừa mới điện thoại đánh sai. Chúng ta không có cấp cứu người bệnh, là ta đánh điện thoại, Minh Ca đánh gãy nam nhân nói. Dương giọng nói, ta sinh non, yêu cầu cấp cứu, nàng lời này vừa ra. Trong phòng khách những cái đó nói nháo mọi người tức khắc một mảnh lặng im, nam nhân bên người phụ. Nhân xoay người trừng mắt Minh Ca, ngươi nói cái gì? Sinh non, ngươi có chúng ta lão Lý ra hài tử, như thế nào có thể sinh non? Nam nhân nhìn nhìn Minh Ca, lại nhìn nhìn mẹ nó, Minh Ca. Nói bừa cái gì đâu. Minh Ca đỡ tay vịn từ thang lầu thượng đi xuống. Nàng không có trả lời nam nhân nói, cũng không để ý đến nam nhân mẹ nó. Đã trong phòng khách kia một đống muốn vây thượng nàng mồm năm miệng mười dò hỏi người. Đi đến hộ sĩ bên, hướng kia hộ sĩ gật gật đầu nói, là ta kêu xe cứu thương, gáng vào không được thang lầu. Chúng ta đẩy ngồi ghế tới. Ngài có thể ngồi phải đi lên sao? Có thể. Minh Ca ngồi ở trên xe lăn. Xe lăn lại bị nam nhân mẹ nó cấp bắt chủ. Không phải. Sao lại thế này Minh Ca? Ngươi còn chưa nói rõ ràng. Ngươi chừng nào thì có chúng ta Lý gia tôn tử. Sinh non là chuyện như thế nào? Như thế nào có thể sinh non? Vì cái gì có thể sinh non? Ngươi ở như vậy bắt lấy xe lăn trì hoãn thời gian. Liền tính không sinh non cũng sinh non. Minh Ca ngó mắt nam nhân, đem mẹ ngươi đỡ khai. Kia cũng là mẹ ngươi. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Minh Ca thế nhưng như cũ cho chính mình phóng mặt lạnh. Nghĩ đến Minh Ca thế nhưng bởi vì cái đại di mụ mà kêu xe cứu thương. Kêu xe cứu thương thế nhưng còn nói dối nói chính mình sinh non. Cấp cứu xe kêu một lần phải 1000 đa nguyên tiền. Hai người lúc trước còn bởi vì tiền sự ở cãi nhau. Hiện giờ Minh Ca thế nhưng như vậy tiêu xài. Ngẫm lại đều nín thở không được. Một bên hai cái nhân viên y tế nói. Thời gian giành giật từng giây. Thỉnh không cần trì hoãn chúng ta cấp cứu. Ta cũng phải đi. Ta cũng đi bệnh viện. Nam nhân mẹ nó vội vàng nói. Chúng ta Lý gia tôn tử. Cũng không thể có việc. Minh Ca ngươi như thế nào cũng không nói sớm ngươi mang thai sự. Thật là, nơi nào có ngươi như vậy tâm đại thai phụ. Chúng ta Lý gia tôn tử nếu là có cái gì tốt xấu. Mẹ ngươi đừng nói nữa. Nam nhân đi theo mẹ nó cùng nhau thượng thang máy. Có hay không hài tử còn hai nói đi. Nghĩ đến đi bệnh viện lại là một bút mở rộng ra tiêu. Hắn liền nín thở khó chịu. Hết chương.